Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, Tam Warner tăng phát kế hoạch. Ngày 31 tháng 5, kỳ nghỉ hè tuần thứ 2, Bắc Mỹ rạp chiếu phim mở họa phim mới hạ thấp 2 bộ. Theo thứ tự là Paramount xuất phẩm Sopdis cùng Columbia Pictures phát hành City Slicker. Sopdis giảng thuật một đám phim truyền hình diễn viên quay chung quanh một bộ tên là Mặt Trời Lại Lặn về phía Tây. Phim truyền hình phát sinh một hệ liệt lục đục với nhau cố sự, làm một bộ phim nhóm. Sopdis đội hình có thể xưng hào hoa. Oscar ảnh hậu Sally Field thủ lĩnh. Oscar nam diễn viên phụ xuất sắc nhất Kevin Klein cùng Oscar nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất Whoopi Goldberg gia nhập liên minh. Còn có Robert J. A. Downey, Carrie Fisher, Elizabeth Shue, Gary Marsden, các loại một đám đại gia tiểu gia tham dự. Đạo diễn là bằng vào Promised Land cùng tỉ muội hai bộ mảng văn nghệ thu hoạch được không? Tệ dư luận Michael Hoffman. Hơi chút quen thuộc Hollywood nội tình người đại khái liền có thể liếc một chút nhìn ra. Đây cũng là một bộ CAA đóng gói điện ảnh. Bởi vậy, tuy nhiên cát C 10 triệu siêu hạng A siêu sao gia nhập liên minh. Phim chế tác thành bản vẫn như cũ cao đến $35 triệu. City Slicker từ Billy Crystal diễn viên chính. Đại khái xem như theo phong trào những năm 80 phòng bán vé bán chạy cá sấu Dundee hệ liệt. Dự tính thành bản đồng dạng đạt tới $27 triệu. Mở họa 3 ngày. Sopdis chiếu lên cuối tuần đầu phòng bán vé chỉ có $6.73 triệu. Dự tính đầu tuần phòng bán vé tại khoảng $9 triệu. Thấp hơn nhiều Paramount mong đợi. Mặc dù là theo phong trào cá sấu Dundee, City Slicker dư luận cùng phòng bán vé đều coi như không tệ. Cuối tuần đầu vào sổ $13.03 triệu. Dự tính đầu tuần phòng bán vé có hy vọng tại 18 triệu đến 20 triệu ở giữa. Tuần trước dày đặc mở họa 6 bộ phim mới. Trừ màn ảnh số gia tăng đến 81.6 khối I won cuối tuần kế tiếp 3 ngày thực hiện 10% hai bên. Nghịch ngã, hắn 5 bộ phim, giảm mức độ đều đạt tới 30% trở lên. Bên trong đồng dạng là Columbia Pictures dưới cờ G-Star công ty xuất phẩm Bruce Willis phim mới. Hudson Hawk, giảm mức độ càng là đạt tới 47%. Columbia nguyên bản đem Hudson Hawk làm cho này cái kỳ nghỉ hè chủ yếu. City Slicker chỉ là bất đắc dĩ kẹt tại cuối tuần Batman. Hắc ám kỵ sĩ trước đó đoạt bãi đổ bộ một bộ phim hài. Không nghĩ tới, hai bộ phim thị trường biểu hiện cùng tầng quản lý mong đợi hoàn toàn ngược lại. $65 triệu chế tác thành bản Hudson Hawk. Chiếu lên 10 ngày tính gộp lại phòng bán vé chỉ có $11.59 triệu. Còn không bằng City Slicker 3 ngày thời gian phòng bán vé vào sổ. Tiến vào tháng 6, DC điện ảnh vũ trụ bộ thứ 2 điện ảnh Batman. Hắc ám kỵ sĩ mở họa ngày tháng càng phát ra tới gần. Chứ càng thêm dày đặc tuyên truyền thế công. Batman. Hắc ám kỵ sĩ còn sớm nửa tháng bắt đầu tiến hành truyền thông cùng mê điện ảnh thử phim tràng. Bộ môn truyền thông đã thả ra phim bình luận phim dư luận. Tham dự thử phim Bắc Mỹ truyền thông. Trên cơ bản đều cho ra 8 điểm trở lên cho điểm. Mới một tuần, phụ trách phim toàn cầu phát hành Warner Bros. Còn chính thức công bố DC điện ảnh vũ trụ bắt đầu phim Batman. Khai chiến thời khắc toàn cầu phiếu phòng. Từ năm trước cuối năm bắt đầu, kinh lịch dài đến thời gian 1.5 năm phát hành. Batman, khai chiến thời khắc tổng cộng tại toàn cầu 51 quốc gia cùng trên khu vực chiếu. Cuối cùng, Batman, khai chiến thời khắc Bắc Mỹ phòng bán vé vì $436 triệu. Ngoài nước phòng bán vé tính gộp lại $531 triệu. Toàn cầu tổng phòng bán vé con số cuối cùng đạt tới $967 triệu. Tuy nhiên tiếc nuối chưa có thể đột phá $1 tỷ cửa khẩu. Nhưng cũng đem năm 1982 ngoại tinh nhân E.T. toàn cầu $790 triệu phòng bán vé số liệu xa xa bỏ. Lại đằng sau, trở thành hết hạn năm 1991. Trước đó Hollywood từ trước tới nay phòng bán vé tối cao điện ảnh. Lần này, tại Warner Bros. Cùng Daenerys cộng đồng vận hành dưới Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ sẽ tại toàn cầu 21 quốc gia cùng khu vực đồng bộ chiếu lên. Toàn cầu phạm vi lớn đồng bộ mở họa. Cái này tại hơn 10 năm sau đã vô cùng phổ biến. Đầu thập niên 90, nhưng vẫn là ít có tiên phong. Bởi vậy cũng có thể gặp hai nhà công ty đối Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ mãnh liệt lòng tin. Phải biết, bộ này DC điện ảnh vũ trụ phần tiếp theo. Từ vừa mới bắt đầu tuyên phát dự tính thì định tại xưa nay chưa từng có $80 triệu. Cùng phim cách xù chế tác thành bản tương đương. Cái này cũng mang ý nghĩa. Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ Bắc Mỹ phòng bán vé cần muốn đạt tới $300 triệu hai bên. Hai nhà công ty mới có thể dựa vào bản thổ phòng bán vé thu hồi thành bản. Đương nhiên, bất kỳ người nào đều rõ ràng. Batman hệ liệt phòng bán vé con số tuy nhiên kinh người. Nhưng xung quanh doanh thu thực càng thêm to lớn. Căn cứ công khai con số, chỉ là năm 1990 thời gian một năm. Batman, khai chiến thời khắc xung quanh diễn sinh phẩm tiêu thụ ngạch thì đạt tới $2 tỷ khoảng cách. Dựa theo xung quanh diễn sinh phẩm đại khái 15% lợi nhuận dẫn. $2 tỷ diễn sinh phẩm tiêu thụ ngạch, tương đương với $300 triệu hai bên thuế trước lợi nhuận. Bởi vì lúc trước hợp đồng, bên trong đại bộ phận đều chảy vào Daenerys Entertainment trong tay. Bởi vậy cũng không khó muốn gặp Daenerys Entertainment vì sao có thể tại năm 1990 độ liên tiếp đại động tác về sau vẫn như cũ có thể thực hiện kinh người $1,130 triệu cả năm lợi nhuận sau thuế. Trước đây đầu tháng 5, bóp chuẩn Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ mở họa trước một tháng. Batman, khai chiến thời khắc băng ghi hình chính thức tại toàn cầu phạm vi bên trong phát hành. Lên giá tuần đầu, chỉ là Bắc Mỹ bản thổ lượng tiêu thụ thì đạt tới 5,6 triệu hộp. Theo Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ chiếu lên ngày tháng ngày càng tới gần. Căn cứ mới nhất số liệu thống kê, một tháng thời gian không đến. Batman, khai chiến thời khắc toàn cầu phạm vi bên trong băng ghi hình lượng tiêu thụ đã đột phá 13 triệu. Hộp, tiêu thụ ngạch tiếp cận $400 triệu. Ấn cứ như vậy tiêu thụ xu thế. Tiếp đó, Batman, khai chiến thời khắc toàn cầu băng ghi hình tổng lượng tiêu thụ rất có hy vọng sáng tạo một cái 30 triệu hộp trở lên tiêu thụ kỷ lục. Tiêu thụ ngạch dự tính đem đột phá $900 triệu. Thậm chí, cho dù là trùng kích 1 tỷ Mỹ nguyên đại quan cũng không phải là không có khả năng. Hollywood xưởng sản xuất cùng các đại công hội ký tên trong hiệp nghị. Chỉ đem băng ghi hình tiêu thụ 20% làm lợi nhuận tiến hành làm. Trên thực tế, cái niên đại này cao đến $30 một hộp băng ghi hình. Tiền lãi nguyên gốc dẫn cũng không so phòng bán vé làm tỷ lệ thấp bao nhiêu. Batman, khai chiến thời khắc dự tính vượt qua 30 triệu hộp băng ghi hình tiêu thụ. Trừ Warner Bros. Nên được phát hành làm. Đại bộ phận ích lợi vẫn như cũ đem về Daenerys Entertainment tất cả. Lợi nhuận quy mô phỏng đoán cẩn thận cũng có thể có $300 triệu. Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ buổi ra mắt xác định tại ngày mùng 5 tháng 6. Thứ tư, ngày mai sẽ là Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ buổi ra mắt. Simon hôm nay cả ngày đều đợi tại Burbank Warner hãng phim. Hoặc là nói là bị Terry Semel cưỡng ép kéo tại Warner hãng phim. Những ngày này, Semel mấy bộ mỗi ngày đều sẽ cho Simon gọi điện thoại. Để hắn bớt thời gian chiếu cố Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ phát hành. The Flash hậu kỳ cùng song phương hắn hợp tác phim sự tình. Chỉ nhìn Batman, khai chiến thời khắc sáng tạo lợi nhuận. DC điện ảnh vũ trụ đối tam Warner tầm quan trọng thì không cần lắm lời. Terry Semel chỗ lấy sẽ như thế dây dưa đến cùng. Thực còn có mặt khác nguyên nhân. Năm ngoái đầu năm hoàn thành Tam Inc công ty cùng Warner Bros. Sát nhập về sau. Tam Warner vô luận là hiệu suất vẫn là cổ phiếu. Đều không thể đạt tới nghiệp giới mong đợi. Thế mà, vì ngăn cản Paramount truyền tin đối Tam Inc công ty đánh lén thu mua. song phương đem lúc đầu đổi cỗ sát nhập đổi thành tiền mặt thêm cổ phiếu thu mua. Cái này khiến nguyên bản chỉ có hơn 2 tỷ đô la Mỹ mắc nợ hai nhà công ty tổng mắc nợ số tiền đột nhiên gia tăng đến 10 tỷ đô la Mỹ cấp bậc. Đi qua thời gian một năm tìm kiếm nghĩ cách bồi thường toàn bộ hết hạn trước mắt, Tam Warner tổng mắc nợ số tiền vẫn như cũ đạt tới 10,6 tỷ đô la Mỹ. Steven Roth là loại kia vô cùng không thích bán ra công ty tư sản người. Sau đó, vì hoàn lại nợ nần, từ năm trước lên, Roth liền bắt đầu chu bị một lần cổ quyền tăng xảy ra sự cố nghi. Dự định ngoài định mức phát hành 3 tỷ đô la Mỹ hai bên cổ phiếu dùng cho hoàn lại Tam Warner nợ nần. Tam Warner cổ đông tự nhiên không cam tâm chính mình cầm cổ tỷ lệ bị tùy ý pha loãng. Cũng không giống dùng tiền ngoài định mức thuận mua cổ phiếu. Ngoại giới đối với Tam Warner tiền cảnh cũng không lắm nhìn kỹ. Bởi vậy, lần này cổ phiếu tăng phát tại Tam Warner trong ngoài cũng có thể gọi là lực cản trùng điệp. Lại thêm năm ngoái 6 tháng cuối năm Bắc Mỹ thị trường chứng khoán duy trì liên tục phía dưới áp chế, sự tình kém chút liền không có đoạn dưới. May ra, nước Mỹ tại Trung Đông dứt khoát thắng được chiến tranh vùng vịnh. Làm đến mấy tháng gần đây Bắc Mỹ thị trường chứng khoán toàn tuyến trên diện rộng dương lên. Tam Warner giá cổ phiếu cũng theo được lợi. Lúc này giá trị thị trường rốt cục một lần nữa trở lại 10 tỷ đô la Mỹ trở lên. Lại thêm người đầu tư đối Warner Bros. Sắp phát hành Batman. Hắc ám kỵ sĩ cùng The Flash nhìn kỹ. Cổ phiếu tăng xảy ra sự cố tình lại nghênh đón chuyển cơ. Thời gian đại khái xác định tại tháng 8. Sau đó, dù cho đối Batman, Hắc ám kỵ sĩ lòng tin 10 phần, The Flash chiếu lên khẳng định cũng tại cổ phiếu tăng phát về sau. Terry Semel vẫn là tận khả năng địa đem Simon hướng Burbank bên này kéo. Chỉ là vì cho ngoại giới sáng tạo một loại song phương hợp tác chặt chẽ ấn tượng. Vì đạt được đến loại này mục đích, song phương gần đây còn nói thỏa lại một bộ DC điện ảnh vũ trụ bên ngoài hợp tác hạng mục. Xem như Daenerys Entertainment thiếu Warner Bros. Mặt khác hai bộ hợp tác hạng mục một trong. Hôm nay cái này cả ngày. Simon đúng lúc ngay tại Burbank bận rộn cái này ba chuyện. Buổi sáng bị Terry Semel tự mình bồi tiếp tại Warner hãng phim hậu kỳ trung tâm bận rộn một. Buổi sáng The Flash hậu kỳ. Buổi chiều là liên tục hai cái hội nghị. Bởi vì công tác, Simon vẫn không có thể rút chút thời gian đi nghênh đón hôm nay hội chạy tới Anthony Johnston. Những ngày này, Johnston gia tộc chính thức theo hắn đem trái phiếu đổi thành cổ quyền Metro-Goldwyn-Mayer. Australia cổ đông trong tay tiếp nhận 30% Metro-Goldwyn-Mayer cổ phần. Trở thành Metro-Goldwyn-Mayer đệ nhất đại cổ đông. Mặc dù không có thực hiện tuyệt đối cổ phần khống chế, nhưng làm vì đệ nhất đại cổ đông. Lại thêm Australia khác cổ đông chống đỡ. Metro-Goldwyn-Mayer quyền khống chế. Trên cơ bản xem như rơi vào Johnston gia tộc trong tay. Hoặc là nói, rơi vào Simon trong tay. Anthony lần này chạy tới, chính là vì thảo luận một chút Metro-Goldwyn-Mayer bước kế tiếp phát triển thủ tục. Warner hãng phim bên này. 2 giờ đến 4 giờ. Là Batman, Hắc ám kỵ sĩ phát hành hội nghị. 4 giờ đến 5 giờ là song phương xác định cái kia bộ hợp tác phim sản xuất hội nghị. Mới xác định phim, tên là Người Mohican cuối cùng. Đây là một bộ hoàn thành tại 1826 năm nước Mỹ tiểu thuyết cải biên. Tiểu thuyết tác giả tên là James Cooper. Nội dung giảng thuật 18 thế kỷ 50 niên đại mặt Anh Pháp hai nước vì tranh đoạt châu Mỹ quyền khống chế thực dân trong lúc chiến tranh. Một cái tên là Mohican tộc Indian thổ dân bộ lạc sau cùng ba vị dũng sĩ. Cứu vãn một đôi bị bắt giữ Anh quân thượng tá nữ nhi đồng thời hộ tống hai người trở lại Anh quân. Khu vực cố sự, cùng Hamlet một dạng, bởi vì người Mohican cuối cùng cố sự hình thức vô cùng cùng loại với kỵ sĩ cứu vãn công chúa. Bởi vậy có thụ Hollywood yêu thích. Theo 1920 năm bắt đầu, Người Mohican cuối cùng thì không ngừng bị cải biến thành điện ảnh, phim truyền hình thậm chí phim hoạt hình mang lên lớn nhỏ màn ảnh. Một lần cuối cùng là năm 1987. Lần này, chỗ lấy sẽ lựa chọn khởi động lại quay chụp người Mohican cuối cùng. Thực vẫn là chịu đến khiêu vũ với bầy sói tại phòng bán vé cùng giải thưởng phía trên song bội. Thu ảnh hưởng, xét đến cùng, đây chính là một lần theo phong trào. Simon trong trí nhớ, năm 1992 chiếu lên người Mohican cuối cùng từ Michael Mann đạo diễn. Oscar ảnh đế Daniel Day-Lewis diễn viên chính. Tuy nhiên không quá nhớ rõ phòng bán vé, nhưng Simon lại có thể xác định. Đây là một bộ vô cùng đắt khách tác phẩm. Michael Mann là về sau cái kia bộ nổi tiếng hit đạo diễn. Trước đây còn cùng New World giải trí hợp tác qua cái kia bộ cảnh phỉ phim truyền hình Gram Story. Xác nhận hạng mục này về sau, Denery Entertainment cùng Michael Mann tiến hành tiếp xúc. Đối phương rất nhanh cho ra tích cực đáp lại. Đồng thời còn hy vọng tự mình hoàn thành kịch bản. Nam chính phương diện, Warner Bros. Trước tiên nghĩ đến, vẫn như cũ là Mel Gibson. Không có cách, theo lúc đầu điên cuồng mắc bắt đầu, Mel Gibson cơ hồ đã cùng Clint Eastwood một dạng, trở thành Warner Bros. Ngự dụng diễn viên. Cho dù tại sang năm sắp chiếu lên Lethal Weapon 3 bên trong Mel Gibson dựa vào cách xù cát xê, làm điều khoản muốn lấy đi đại bộ phận lợi nhuận, nhưng bởi vì phòng bán vé phương diện bảo hộ, Warner vẫn là thói quen tại bắt đầu dùng đối phương. Simon thực cũng đồng ý Warner kiến nghị. Trong trí nhớ Mel Gibson cái kia bộ phòng bán vé giải thưởng đồng dạng song bội thu trái tim. Dũng cảm, đủ để chứng minh đối phương hoàn toàn có năng lực chống lên dạng này một bộ cổ trang phim hành động. Mà lại, bởi vì cũng không phải là Lethal Weapon 3 dạng này đắt khách phim phần tiếp theo. Làm cầm đầu bộ bản gốc phim, Mel Gibson cát xê cũng sẽ không quá cao. Bất quá, trừ chính tại quay chụp Lethal Weapon 3, Mel Gibson còn đã tiếp mặt khác hai bộ hẹn làm phim. Lịch trình đã xếp tới năm 1993. Simon cũng không thiếu hụt đợi đến 2 năm sau tính nhẫn nại. Warner Bros. Lại không có khả năng như thế. Cuối cùng vẫn căn cứ Simon trí nhớ liên hệ nguyên bản Daniel Day-Lewis. Lúc này song phương còn tại hiệp đàm bên trong, bận rộn cả ngày. Simon lúc chạng vạng tối trở lại Legacy trang viên, vỏ sò trong biệt thự chính lộ ra vô cùng náo nhiệt. Anthony Johnston lần này đồng dạng mang người một nhà đuổi đến bên này. Bởi vì Anthony con trai trưởng, cùng Simon cùng tuổi Brandon Johnston thực là Batman hệ liệt trung thực mê điện ảnh. Lần trước còn mượn lấy đường đệ miệng Simon đòi hỏi một cỗ con rơi mô tô. Đã ngày mai là Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ buổi ra mắt, Brandon tự nhiên hy vọng nhìn trước cho thỏa chí. Bên cạnh đó, còn có Anthony thê tử Betty Johnston, hai cái nữ, 19 tuổi Sylvia Johnston cùng 11 tuổi Chloe Johnston. Brandon mới vừa tiến vào gia tộc xí nghiệp công tác. Sylvia cùng Chloe đều ở nước Anh đến trường. Hiện tại đúng lúc là nghỉ hè, bởi vậy mới có thể rút chút thời gian. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.